Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, phần 319. Chương 319 chương hồi 319 Nghiêm Mặc quay đầu xem ra người. Người tới một bộ bình thường nhất bình dân trang điểm, xem mặt ước chừng hơn 30 tuổi, nhưng tóc thế nhưng đã có phiến phiến hoa râm, xem sắc mặt cũng không giống quá như ý bộ dáng, như thế nào? Nhà ngươi chung có người trúng nguyền rùa. Ngươi cùng ta tới. Nam nhân biểu tình khẩn trương, duỗi tay đi kéo hắn tay áo, tưởng đem hắn kéo đến càng yên lặng địa phương. Nghiêm Mặc tránh ra, không làm đối phương đụng tới chính mình. Ngươi đã nhìn ra. Nam nhân đột nhiên hưng phấn nói. Nghiêm Mặc không thể hiểu được, nhưng hắn không hỏi lại nhìn ra cái gì, mà là ân một tiếng. Nam nhân kích động, vô ý thức mà nâng lên tay bắt đầu cắn ngón tay thượng ra. Nghiêm Mặc xem hắn đem ngón trỏ cắn một vòng, mới nghe đối phương nhỏ giọng nói. Ta tưởng ngươi cũng nhìn ra ta bị nguyền rùa. Phàm là bị ta đụng chạm người đều sẽ xui xẻo một ngày. Ngươi biết rõ như thế còn tưởng chạm vào ta. Đây là thử. Đây là có người hại ta. Người nọ đột nhiên kích động lên. Kia quái nhân nói hắn nguyền rùa không người có thể giải. Ngươi có thể giải trừ sao? Ngươi có thể nhìn ra tới vậy ngươi nhất định có thể giải trừ đúng không? Nghiêm Mặc nhìn người này, làm không rõ ràng lắm đây là âm mưu vẫn là ai cố ý chơi hắn. Hắn thử hỏi, ngươi không có đi tìm các ngươi thần điện tư tế giải trừ ngươi nguyền rùa. Bọn họ căn bản liền xem cũng chưa nhìn ra tới. Nam nhân uể oải vạn phần nói, ta cùng bọn họ nói ta sinh bệnh. Nhưng bọn họ đều nói ta không bệnh. Ta không dám cùng bọn họ nói ta trúng nguyền rùa. Ta sợ bị thiêu chết. Nam nhân đột nhiên khẩn trương lên. Ngươi sẽ không đem chuyện này nói ra đi thôi. Ngươi sợ làm người biết chuyện này. Vì cái gì còn dám nói cho ta? Bọn họ đều nói ngươi sẽ giải trừ nguyền rùa. Nói ngươi so Cao Cương Thành đại tư tế còn lợi hại. Ta trước kia cũng muốn tìm Cao Cương Thành tư tế. Chính là bọn họ chưa bao giờ sẽ làm những người khác tới gần. Ta chịu không nổi. Tất cả mọi người không thích cùng ta tiếp xúc. Ta nữ nhân cũng chạy. Hài tử cũng không muốn tiếp cận ta. Ta chỉ có thể mỗi ngày đãi ở lao tù. Ta chịu đủ như vậy nhật tử. Nam nhân nôn nóng mà thấp kêu, lao tù. Người này nhìn dáng vẻ không giống như là phạm nhân. Đó chính là ngục tốt. Nghiêm Mặc suy đoán, nam nhân ngẩng đầu. Trong mắt mãn hàm kỳ vọng, ngươi có thể giúp ta sao? Ta mới vừa nghe nói ngươi có thể không cần thù lao. Là thật vậy chăng? Nghiêm Mặc một lần nữa cẩn thận đánh giá người này. Ngươi chừng nào thì bị nguyền rủa? Bị ai? Vì cái gì? Nam nhân tròng mắt đi xuống. Ánh mắt trôi đi. 5 năm trước, bị một cái du tộc quái nhân. Ta chẳng qua nhìn nhiều hắn vài lần. Hắn liền nguyền rủa ta. Người này đang nói dối, Nghiêm Mặc muốn xoay người rời đi. Nhưng không biết vì sao, hắn trong lòng lại có loại không thể từ bỏ nhiệm vụ này vớ vẩn cảm, thật giống như vận mệnh chú định. Có ai ở nói cho hắn, đi theo này tuyến, người sẽ cố ý ngoại phát hiện. Nghiêm Mặc cũng không phải cái do dự không quyết đoán người. Đương hắn quyết định trợ giúp người nam nhân này khi, hắn vươn tay. Trước làm ta nhìn xem ngươi trung nguyền rủa có bao nhiêu nghiêm trọng, nam nhân vui mừng quá đỗi. Mà vươn tay, Nghiêm Mặc nhắm mắt chìm vào tinh thần thế giới. Đối tín ngưỡng điểm số hạ mệnh lệnh nói. Ta muốn nhìn giải trừ người này nguyền rủa yêu cầu nhiều ít tín ngưỡng điểm số vô. Pháp trả lời hắn, chúng nó chỉ biết căn cứ thực tế tình huống đầu nhập tín ngưỡng điểm. Bất quá Nghiêm Mặc có lệnh chỉ là nhìn xem. Cho nên tín ngưỡng điểm số cũng chỉ là tụ tập thành cầu huyền phù ở không trung. Cũng không có lập tức giải trừ nam nhân trên người nguyền rùa, tín ngưỡng điểm số có phản ứng. Thuyết minh người này thật sự bị nguyền rùa. Hơn nữa trình độ còn không thấp. Yêu cầu chỉnh 4.000 tín ngưỡng điểm. Bất quá cũng có thể lý giải. Người này chỉ cần đụng chạm người khác liền sẽ tạo thành người khác xui xẻo một ngày. Loại này phạm vi lớn công kích còn kéo dài hữu hiệu nguyền rủa nghĩ đến thi chú đại giới cũng không. Thấp Nghiêm Mặc buông ra tay. Chuyện này thật sự quá xảo. Hắn vừa vặn còn thừa 4.230 điểm. Này liền có cái bị nguyền rủa người yêu cầu 4.000 điểm tới giải trừ. Nếu hắn trợ giúp người này, Nguyên Chiến làm sao bây giờ? Căn dặn Đinh Phi vẫn luôn không chen vào nói. Liền canh giữ ở một bên. Thuận tiện trông chừng, lão đại Vu. Người có thể giải trừ cái này nguyền rủa sao? Nam nhân nôn nóng hỏi, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Người nguyền rủa rất nghiêm trọng. Ta yêu cầu thời gian chuẩn bị, yêu cầu bao lâu? Xem tài liệu. Như vậy, người ngày mai đến trăm bộ doanh tới một chuyến. Nghiêm Mặc nói ra lều lớn phòng phương vị. Đột lại hỏi, người nói cái kia du tộc quái nhân là người ở nơi nào? Hắn hiện tại còn ở Hắc Thổ Thành sao? Nam nhân chặt chẽ ghi nhớ địa chỉ. Hơi hơi một đốn, trả lời nói. Hắn là du tộc, ta cũng không biết hắn là người ở nơi nào. Hắn đã sớm rời đi Hắc Thổ Thành, nam nhân rời đi. Nghiêm Mặc đối căn dặn làm cái ánh mắt, căn dặn hiểu ngầm. Lặng lẽ đuổi kịp tên kia nam tử, Nghiêm Mặc cũng không hề tiếp tục tìm kiếm người bệnh. Lập tức mang theo Đinh Phi phản thân hồi trăm bộ doanh, trên đường không khéo lại lần nữa đụng tới. Xà gan xem Đinh Phi khiêng tiểu cột cờ. Đột hỏi, đây là các ngươi cửu nguyên văn tự. Các ngươi thế nhưng đã có văn tự truyền thừa, Nghiêm Mặc không có trả lời, ta đã phái người đi hắc. Thủy Hà Hạ Du, ta cũng không biết khi nào chúng ta hắc Thủy Hạ Du thế nhưng có các ngươi như vậy một cái đại bộ lạc. Không phái người đi xem sao được. Mặc đại Vu ngươi nói có phải hay không? Nghiêm Mặc ở trong lòng tính toán hắc thổ người từ hắc Thủy Hà Hạ Du qua lại thời gian. Trừ phi bọn họ cũng có ở gió to tuyết thiên cũng có thể phi hành tọa kỵ. Nếu không cho dù có trường miệng thú cùng trượt tuyết cũng yêu cầu ít nhất một tháng thời gian, mà. Một tháng, cũng đủ bọn họ đánh vào thượng thành chi thổ thành, như vậy tưởng tượng. Nghiêm Mặc nhanh chóng tâm định, đối Xà Gan mỉm cười hạ, cửu nguyên là cái hảo địa phương. Bất quá người đều thực giản dị, hy vọng sứ giả nhóm chớ có làm sợ bọn họ mới hảo, Xà Gan cũng hồi lấy mỉm cười. Người lá gan rất lớn, thế nhưng ở ta thần điện chung nói dối. Người biết đối ta thần điện bất kính hắn bộ lạc tư tế cùng Vu giả đều là cái gì kết cục sao? Nói dối, ta nhưng không có nói sai. Chỉ là các ngươi thị thần không hỏi đến càng nhiều mà thôi, nói như vậy vẫn là chúng ta thần điện. Thị thần sai lầm, ta cảm thấy này không phải bất luận kẻ nào sai lầm. Rốt cuộc quý thần điện điểm giữa đốt mùi thơm lạ lùng. Kia mùi hương làm ta đầu óc không rõ. Có chút nên nói sự cũng đã quên nói ra. Ta tưởng kia thị thần đại khái cũng đã chịu kia mùi thơm lạ lùng ảnh hưởng. Đem nên hỏi sự quên hỏi đi, thần điện bí mật bị Nghiêm Mặc một ngụm nói toạc ra. Xà Gan thế nhưng cũng không có nhiều ngạc nhiên. Có thể ở Hắc Tước Hương Hạ còn có thể bảo trì thần trí thanh minh người sẽ phát hiện thần điện. Chung mùi hương dị thường cũng là bình thường, Mặc đại Vu. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ rõ nơi này là Hắc Thổ Thành. Không phải các ngươi cửu nguyên. Xà Gan cuối cùng nhìn mắt kia cờ xí. Mang theo vài tên chiến sĩ đi rồi, Nghiêm Mặc ở trong lòng ám đạo một tiếng đen đủi. Nhấc chân đi phía trước cất bước. Phụt, Nghiêm Mặc cúi đầu. Liền thấy chính mình chân vừa lúc dẫm lạn một tầng tuyết. Tuyết không là vấn đề. Vấn đề là tuyết hạ chôn đồ vật. Đinh Phi vừa thấy Nghiêm Mặc chúng mai phục. Vội vàng ngồi xổm xuống thân liền phải giúp hắn đem đế giày quát sạch sẽ. Nghiêm Mặc lắc lắc tay. Chân rơi xuống sạch sẽ tuyết trên mặt cọ cọ. Đinh Phi đứng dậy nói thầm. Này hắc thổ thành người như thế nào tùy tiện ở trên đường ị phân. Trách không được kia nô lệ doanh một cổ tử xú vị. Nghiêm Mặc cười. Người là thói quen cửu nguyên sạch sẽ cùng quy củ. Người xem đại gia hoàn toàn đi vào cửu nguyên phía trước. Có mấy người ị phân đi tiểu sẽ đặc biệt tìm một chỗ. Đinh Phi gãi đầu. Đắc ý. Vẫn là chúng ta cửu nguyên hảo. Hai người nói cười cười. Một đường không đi bao xa. Nghiêm Mặc lòng bàn chân vừa trượt. Đinh Phi một cái phi pháp. Nguy hiểm thật không làm cho bọn họ tư tế đại nhân trực tiếp cái ót quăng ngã băng trên mặt đất, lão. Nhân Nghiêm che lại eo ở Đinh Phi nâng hạ đứng vững. Nhìn về phía vừa rồi chính mình dẫm đến mặt băng. Vừa rồi kia nam tử nói cái gì tới. Bị hắn đụng tới người đều sẽ xui xẻo một ngày. Đinh Phi, a, hét thảm một tiếng. Đại nhân, Vậy phải làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc ngẩng đầu xem sắc trời. Không nói hai lời lại lần nữa tiến vào tinh thần thế giới. Hắn phải dùng tín ngưỡng điểm số giải quyết vấn đề này, còn hảo tín ngưỡng điểm số có thể giải quyết vấn đề này. Bất quá vì cái gì chỉ giải quyết một ngày xui xẻo khốn cảnh thế nhưng liền phải 200 điểm. Nghiêm Mặc đau lòng, nhưng hắn cũng không nghĩ tiếp tục xui xẻo đi xuống. Ai biết mặt sau còn sẽ xảy ra chuyện gì, lại lần nữa dùng hết 200 điểm. Hắn tín ngưỡng điểm số còn chỉ còn lại có 4030 điểm, Mặc Đại Vu ngửa mặt lên trời thở dài. Hôm nay ra cửa không kiếm được một chút tín ngưỡng điểm. Ngược lại lãng phí rất nhiều. Đây là ý trời sao? Ý trời muốn Nguyên Chiến nổi điên. Sau đó làm hắn chính tay đâm Nguyên Chiến. Bất quá hắn khi nào thành Nguyên Chiến yêu nhất người? Nghiêm Mặc ha hả, đặc tưởng đem thế giới này thần kéo ra tới cuồng bẹp một đốn. Lại tắc cái 10 tấn tương tư đậu, trở về lộ trình lại vô mặt khác biến cố. Nhưng Đinh Phi như cũng một đường thần kinh căng chặt vào nhà sau. Nghiêm Mặc đem sự tình cùng Nguyên Chiến thuật lại một lần. Muốn nghe xem hắn ý kiến, người nói người nọ xuất hiện thực đột ngột. Nguyên Chiến hỏi, đúng vậy, Nguyên Chiến nghĩ nghĩ. Lắc đầu, ta đảo không cảm thấy, vì cái gì nói như vậy. Nguyên Chiến cấp ra hai cái lý do. Đệ nhất, người cùng cách nghĩ đại tư tế tỉ thí sự tình nói vậy đã truyền khai. Đại khái có rất nhiều người đều cho rằng ngươi cũng sẽ nguyền rủa. Hơn nữa so cách nghĩ đại tư tế còn lợi hại. Cứ như vậy, muốn nguyền rủa người khác hoặc là muốn giải trừ tự thân nguyền rủa người. Sẽ muốn tìm ngươi cũng thực bình thường, đệ nhị. Có chút người muốn tìm ta lại sợ bị người biết. Lại không nghĩ rằng ta sẽ chủ động tiến vào hắc thổ thành phố lớn ngõ nhỏ. Cho nên người nọ đột nhiên chạy ra gọi lại ta cũng không tính dị thường. Nghiêm Mặc chính mình nói. Ra cái thứ hai lý do, đối. Cho nên nếu ngươi cảm thấy hẳn là trợ giúp người kia giải trừ nguyền rủa, vậy giúp hắn hảo, Nghiêm Mặc lại tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề. Mà hắn cùng Nguyên Chiến đều không có nghĩ đến. Quan trọng nhất chính là tín ngưỡng điểm được đến không dễ. Một khi dùng ở người nọ trên người. Kết quả Nguyên Chiến bên này nói không chừng chỉ cần lại nhiều hơn 10 giờ 20 điểm là có thể giải trừ trên người nguyền rủa. Kia hắn chẳng phải hối hận chết. Nguyên Chiến xem hắn kia rối rắm bộ dáng. Nhịn không được cười. Người cảm thấy hẳn là trợ giúp người nọ. Chính là lại lo lắng việc này cuối cùng đối chúng ta bất lợi. Đúng không? Ân, ta tổng cảm thấy việc này quá xảo. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ người này vẫn luôn đang chờ đợi một cái có thể phá giải trên người hắn nguyền rủa người. Đợi 5 năm. Cho tới bây giờ mới chờ đến. Có lẽ này 5 năm chung hắn cũng đi tìm người khác. Tỉ như hắc thổ thành thần điện tư tế cùng cao cương thành tư tế. Nhưng bởi vì hắn thân phận thấp hèn lại băn khoăn thật mạnh. Kết quả đến bây giờ còn không có giải quyết. Cho nên đối với người kia tới nói. Hắn chính là thật vất vả mới chờ đến ngươi. Nguyên Chiến nói tới đây thò người ra về phía trước. Nắm lấy nhà mình tư tế đại nhân tay. Người kia nếu có thể chờ thượng 5 năm, ta không tin ta liền sẽ thực mau mất đi thần trí biến thành sát nhân cuồng. Nguyên rủa không phải nói ta sẽ ở giết chóc chung mất đi thần trí sao? Ta đây chỉ cần khống chế chính mình không sát sinh không phải hảo. Nghiêm Mặc tưởng nói tính chất bất đồng, nhưng nhìn đến Nguyên Chiến đôi mắt, hắn khó được mà không có xuất khẩu đả kích người này. Người này lưng đeo một đống vấn đề lại như cũ có thể không có nhiều ít khói mù. Hắn không khỏi cũng có chút bội phục này ra súc nghĩ thoáng, mà Nguyên Chiến rộng rãi thái độ cũng. Làm hắn bừng tỉnh, người nói đúng, là ta chui rúc vào sừng châu. Hiện giờ ta dùng để phá giải trên người của ngươi nguyền rủa tài liệu không đủ. Nhưng lại cũng đủ đi cứu một người khác. Ta đây vì cái gì muốn từ bỏ người kia? Nếu tổ thần đã biết khẳng định sẽ trừng phạt ta. Ân, tuy rằng này đó tài liệu gom lại không dễ dàng. Nhưng tổng hội có biện pháp. Nguyên Chiến biểu tình hơi dạn nứt. Người nói cái gì? Giải trừ ta trên người nguyền rủa tài liệu cùng giải trừ người nọ tài liệu giống nhau. Nghiêm Mặc thuận miệng nói. À, đại khái không sai biệt lắm. Muốn cứu ngươi còn kém một ít. nhưng cứu người nọ vừa lúc nguyên chiến biểu tình hoàn toàn vỡ ra. Từ từ, giải trừ ta nguyên rùa tài liệu còn kém nhiều ít. Khó lộng sao? Kém sẽ không rất nhiều. Nhưng chính là rất khó lộng tới, vậy ngươi lộng tới hiện tại nhiều như vậy tài liệu dùng bao lâu? Thời gian, Nghiêm Mặc nghĩ thầm, Tín Ngưỡng điểm số tựa hồ là ở cứu rất nhiều người cơ sở thượng mới xuất hiện. Như vậy dựa theo thời gian tới tính. 3 năm, Nguyên Chiến bắt lấy nhà mình tư tế. Nghiêm túc nói, người kia ngươi liền tạm thời đừng động hắn. Hắn nếu có thể chờ 5 năm là có thể lại chờ 5 năm. Ta tình huống tương đối nghiêm trọng. Ngươi giải trừ không được. Ta chính là sẽ giết sạch chúng ta cửu nguyên mọi người. Bao gồm chúng ta 2 cái nhi tử. Cuối cùng còn sẽ đem ngươi gian gian sát sát mấy chục biến. Nghiêm Mặc nhéo nhéo nắm tay. Nhịn xuống tạp đi ra ngoài dục vọng. Ngoặc kép. Ngươi vừa rồi còn nói nếu ta cảm thấy hẳn là cứu người nọ liền đi cứu. Nguyên Chiến mau. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nên cứu sao? Người nọ là ai? Trông như thế nào? Có phải hay không so nhân ngư còn xinh đẹp? Hắn cái gì năng lực? Ngươi thế nhưng cảm thấy hắn so với ta còn quan trọng. Ta chính là ngươi hài tử cha. Ngươi nương, ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Đứng lại, ngươi không phải nói ngươi muốn khống chế chính mình giết người dục vọng sao? Người này không tính. Chờ ta giết người này lại một lần nữa khống chế, Nghiêm Mặc cấp người này khí cười. Trở về, bỏng còn không có hảo. Trần trụi mông hướng chỗ nào chạy, Nguyên Chiến cố ý kéo kéo váy ra tỏ vẻ chính mình không phải. Trần trụi, trở về. Làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Nghiêm Mặc vỗ vỗ bên người giường đệm. Hắn đều làm không rõ ràng lắm người này là ở thật sự sinh khí vẫn là ở cùng hắn chọc cười. Bất quá hắn hiện tại tâm tình hảo rất nhiều là thật sự, Nguyên Chiến thật không ở chọc cười. Hắn ở thực nghiêm túc mà suy xét muốn hay không đem cái kia cũng trúng nguyền rủa người làm thịt. Nếu Mặc có dư thừa tinh lực cùng tài liệu đi trợ giúp người nọ, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chính là nếu cứu người nọ lại đến làm hắn ở nguyền rủa chung khủng hoảng 3-4 năm. Hắn mới không muốn, ta đã quyết định. Người nọ khẳng định muốn cứu. Vấn đề của ngươi ta sẽ giải quyết. Bất quá ngươi cũng muốn nỗ lực khắc chế chính mình sát dục. Ân, Nghiêm Mặc niết hắn lỗ tai, Nguyên Chiến rầm rì. Một đôi hẹp dài đôi mắt điếu khởi. Lệnh vốn là thực hung ác mặt xem mắt càng lệ khí 10 phần. Này nhưng không hảo khắc chế. Lần trước ăn rắn giết cá tà hỏa đều còn không có hoàn toàn giáng xuống đi. Hiện tại ta bị nguyền rủa, giống như càng muốn giết người. Vừa rồi cái kia rộng rãi lại khắc chế cửu nguyên thủ lĩnh đâu? Nghiêm Mặc ra sức niết hắn lỗ tai, Nguyên Chiến nhấc lên váy ra. Làm hắn xem nơi đó phản ứng. Ý tứ là ngươi lại niết tự gánh lấy hậu quả. Bất quá nếu ngươi giống mấy ngày hôm trước buổi tối giống nhau. Không cự tuyệt ta, cũng không phải hoàn toàn không thể áp chế. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, hắn như thế nào sẽ do dự đâu? Lúc ấy người nọ hướng hắn cầu cứu. Hắn nên lập tức giúp người nọ giải trừ nguyền rủa. Quản này ra súc đi tìm chết. 1 tiếng rưỡi sau, căn dặn trở về, nói không có nhìn đến người nọ cùng bất luận kẻ nào chắp đầu. Hơn nữa tựa như người nọ nói, hắn người chung quanh đều không muốn tiếp cận hắn. Tất cả đều trốn tránh hắn đi, Nghiêm Mặc nghĩ thầm. Lấy người này mang mốc uy lực, cho tới bây giờ đều không có bị đuổi ra Hắc Thổ Thành cũng coi như là đủ may mắn, người nọ sau lại. Vào một cái có chiến sĩ trông coi địa phương, ta không hảo theo vào đi. Hỏi phụ cận người, nói nơi đó chính là Hắc Thổ Thành lao tù, ta đã biết. Vất vả, Nghiêm Mặc đệ ly nước ấm cấp căn dặn, làm hắn đi nghỉ ngơi. Đinh Phi nhìn xem bên ngoài sắc trời. Nghi hoặc nói, Cửu Phong Phi chỗ nào vậy? Tối hôm qua liền không trở về. Như thế nào đêm nay còn không trở lại? Không cần lo lắng hắn. Hắn đại khái là ở phụ cận tìm được bạn chơi cùng. Chờ hắn chơi đủ rồi liền sẽ trở về. Nghiêm Mặc không có nghe được Cửu Phong cầu cứu hoặc tức giận. Lệ kêu, cũng không phải thực lo lắng, Cửu Phong lúc này cũng xác thật không cần đại gia lo lắng. Hắn đang ở một đám trường cánh điểu nhân chung chơi đến vui vẻ, những cái đó điểu nhân nhìn đến hắn. Liền cùng nhìn đến thần giống nhau. đối hắn tôn kính vô cùng, còn chủ động chộp tới mới mẻ dã thú cho hắn ăn. Lại vì hắn dựng một cái đại đại sào làm cho hắn ngủ đến thoải mái, Cửu Phong đại gia một sảng. Tự nhiên liền vui đến quên cả trời đất, lại nói tên kia chúng nguyền rủa nam nhân. Thế nhưng chờ không kịp ngày hôm sau, ở đêm khuya liền sờ soạng lại đây, hắn một đường hành tung rất cẩn thận. Như là liền sợ ai nhìn đến giống nhau, hắn liền môn cũng không dám lớn tiếng gõ. Nếu không phải trong phòng người nhĩ lực đều không tồi, bỏ lỡ đều có khả năng, Nghiêm Mặc không làm người nọ vào nhà. Dẫn hắn đi mặt sau ra xúc lều, Nguyên Chiến theo ra tới. Sắc mặt không phải rất đẹp, nam nhân nhìn đến Nguyên Chiến liền co rúm lại. Tựa hồ rất sợ hắn, Nghiêm Mặc nghe người này cổ họng hự xích hỏi hắn. Có phải hay không thật sự không cần thù lao? Có điểm không kiên nhẫn, 4.000 tín ngưỡng điểm liền như vậy bạch bạch lãng phí. Hắn trong lòng cũng thực không muốn, lại nghe người này không ngừng hỏi. Hắn liền càng phiền càng khó chịu, nếu không phải lo lắng chỉ nam kia thiếu đạo đức đem người này nguyên rủa chuyển rời đến trên người hắn làm trừng phạt. Hắn thật sự không quá tưởng cứu người này rồi, có tín ngưỡng điểm số cái này gian lận khí. Người này nguyền rủa giải trừ thật sự thuận lợi, chính là Nghiêm Mặc ở giải trừ người này trên người. Nguyền rủa trong nháy mắt, liền cảm thấy cùng người này tiếp xúc lòng bàn tay đột nhiên một năng. Như là có cái gì theo người nọ thủ đoạn chui vào hắn trong lòng bàn tay. Nghiêm Mặc vừa muốn xem xét kia rốt cuộc là cái gì, liền nghe kia nam tử mọc ra một hơi, thở dài, thật sự giải trừ, Nguyên Chiến tò mò. Người có thể cảm giác được. Nam tử gật đầu, chỉ chính mình trái tim. Nơi này, ta vẫn luôn cảm thấy có cái gì. Hiện tại đã không có. Thực rõ ràng, Nghiêm Mặc mày nhảy dựng. Kia đồ vật sẽ không chui vào hắn thân thể tới đi. Nam tử cảm kích mà nhìn về phía Nghiêm Mặc, nói một đống lời hay. Cuối cùng Nghiêm Mặc không kiên nhẫn duỗi tay đuổi hắn rời đi. Hắn mới do dự mà nói ra một câu. Vị này đại vu, cái kia nguyền rủa ta người từng cùng ta nói rồi. Nếu có người có thể giải trừ hắn nguyền rủa, là có thể thấy hắn một mặt. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cùng nhau nhìn về phía nam tử. Nam tử sợ hãi mà rụt rụt. Ách, ngài muốn gặp hắn sao? Nghiêm Mặc phát hiện chính mình vô pháp ngăn cản trong lòng bàn tay đồ vật hướng chính mình cánh. Tay toàn, lập tức hỏi, người nọ ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.